Lôi Động đối với mấy oán linh này rất kiêng kỵ, trong đó một ít tên cường đại nhất thực lực chỉ sợ muốn viễn siêu hơn cấp á thánh bình thường. Thậm chí có mấy cái như vậy thực lực có thể so với cường giả vừa tấn cấp chí tôn. Lúc trước Thanh Long Hoàng bị hai cổ lão oán linh cấp bậc loại này dây dưa, lấy một địch hai đã rơi vào hạ phong. May mà oán linh cấp bậc loại này, toàn bộ hỗn độn hải không nhiều. Nếu không, Thanh Long Hoàng dựa vào những cái kia cổ lão oán linh kia tựu thật sự có thể trở thành chúa tể vũ trụ a. Lúc này, phảng phất đã tìm được chung một địch nhân. Người của Lôi Động cùng Vạn Linh đã tạm thời dừng tay, nhất trí đối phó oán linh đại quân của Thanh Long Hoàng. Những oán linh đại quân hỗn độn hải thật đúng là vô biên vô hạn, nhiều vô số kể. Mọi người đau khổ ác chiến, vừa mới tiêu diệt một đám, thì lại thêm một đám oán linh đại quân, như trước không ngừng mãnh liệt tràn ra. Ha ha, bản chúa tể thân là chúa tể vũ trụ thiên địa, sai khiến oán linh đại quân này, quả thực quá dễ dàng rồi. Thanh Long Hoàng Dương Dương đắc ý cuồng tiếu nói. Bản chúa tể chỉ cần cho bọn hắn một chút hy vọng phục sinh, chúng liền giống như là một lũ cẩu, cầu xin muốn thuần phục ta, giúp ta giết địch. Đám cổ lão oán linh, bản chúa tể đáp ứng các ngươi, ta sẽ chọn lựa ra 10 tên lập công nhiều nhất giúp đỡ bọn ngươi phục sinh. Cho nên, cùng ta hào hào giết địch, Thanh Long Hoàng thần niệm chấn động, bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đám oán linh đối với khát vọng được phục sinh càng thêm điên cuồng. Một ít thực lực mạnh còn có thể miễn cưỡng ứng phó, cả đàn cả lũ hợp thành trận pháp đau khổ chống cự những oán linh xa vào điên cuồng kia. Mà một ít thực lực chênh lệch chỉ vẹn vẹn có tiểu cường giả. Góc truyện audio.com, luyện hí cấp liên tục rơi xuống. Cách chương.